Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương. Bây giờ cái tên này đã trở thành đông đảo bị treo giải thưởng phản nhẫn bọn họ nghe mà biến sắc. Xưng hào. Bởi vì căn cứ thế giới dưới đất tổ chức tình báo phân tích. Tại ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng bên trong, từ phổ thông phản bội chạy trốn thượng nhẫn đến thành danh nhiều năm tinh anh thượng nhẫn. Chỉ cần bị Khổng Tước Vương để mắt tới, không một có thể lộ lưới. Toàn bộ bị săn giết, mà lại tất cả đều là phản nhẫn. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện danh hiệu gọi là Khổng Tước Vương thiếu niên. Cấp tốc tại thế giới dưới lòng đất, thậm chí toàn bộ giới ninja đều nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Cho dù là tại cái này 2-3 tháng bên trong, Konoha hào môn tộc Uchiha bị Uchiha Itachi diệt tộc tin tức oanh động giới ninja. Nhưng cũng vô pháp đem Khổng Tước Vương phong mang che giấu đi. Cái này, Khổng Tước Vương, phóng tới chỗ nào đều là cái không thể khinh thị nhân vật. Phải biết cho dù là làng ninja lớn, tinh anh thượng nhẫn cấp bậc ninja số lượng cũng là cực kỳ có hạn. Chết một cái đều phải đau lòng. Huống chi có thể thành công săn giết nhiều như vậy thành danh tinh anh thượng nhẫn. Cái này coi như tương đương không đơn giản. Đặc biệt là nghe nói cái này, Khổng Tước Vương, mỗi lần đều là lông tóc không thương đi nơi đổi. Thưởng nhận lấy tiền thưởng. Vô luận nói như thế nào? Thực lực của thiếu niên này đều tuyệt đối không đơn giản. Hỏa quốc, thôn Konoha, Hokage văn phòng. Ngày càng già nua đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cầm điếu thuốc đấu. Sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem bày ra trên bàn mặt một phần văn bản tài liệu. Thần thái có chút phức tạp. Chỉ gặp phía trên kia trưng bày trên văn kiện có một tấm nửa người ảnh chụp. Người trong hình kia thình lình chính là Shinsei. Bối cảnh hơi có chút âm u. Nếu như Shinsei ở đây, khẳng định một chút liền nhìn ra. Đó chính là hắn lần thứ nhất tại Ngự Diệp Thành tiến vào thế giới dưới đất thời điểm được thu thập. Ảnh chụp phía dưới, thì là lít nha lít nhít văn tự giới thiệu. Danh hiệu, Khổng Tước Vương. Danh tự, không rõ. Tuổi tác, không rõ. Nhìn ra tại chừng 14-15 tuổi. Thực lực, không rõ. Đoán sơ qua tại tinh anh thượng nhẫn cấp bậc trở lên. Xuất thân, không rõ. Sơ bộ phỏng đoán có thể là đến từ Hùng Chi Quốc. Thân cao, đại khái tại 1m65 đến 1m67 ở giữa. Chủ yếu sự tích, Konoha lịch 56 năm, ngày 5 tháng 6, lần đầu xuất hiện tại Hùng Chi Quốc biên cảnh Ngự Diệp Thành. Đăng ký thế giới dưới đất thợ săn tiền thưởng. Trong cùng một ngày, đánh giết làng đá thượng nhẫn phản nhẫn Yamashimakaze. Konoha lịch 56 năm, ngày 6 tháng 6, tại Điều Chi Quốc biên cảnh Bách Hoa Thành phụ cận, đánh giết làng cát thượng nhẫn phản nhẫn Kuroki Taichi. Konoha lịch 56 năm, ngày 12 tháng 8, tại Hỏa Quốc Bạch Hùng Thành bên ngoài, đánh giết làng sương mù tinh anh thượng nhẫn phản nhẫn Soya Sausan. Nhân vật phân tích, từ hắn trở thành thợ săn tiền thưởng đến nay, tất cả mục tiêu lớn bộ phận đều là tất cả làng ninja phản nhẫn. Không đánh giết ngũ đại nhẫn thôn ninja ghi chép. Nghi hắn là không muốn cùng ngũ đại nhẫn thôn kết thù. Chakra thuộc tính. Lôi. Hỏa không cách nào xác định còn có hay không cái khác thuộc tính nhẫn thuật. Không rõ. Từ hắn chiến đấu hiện trường phá hư trình độ để phán đoán. Sơ bộ phỏng đoán hắn khả năng có một loại có cực kỳ cường đại vật lý lực phá hoại cao cấp nhẫn thuật. Nguy hiểm cấp bậc. Người này vô cùng nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm phán định là cấp A. Nếu là Shinsei ở đây, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Mặc dù biết chính mình một chút tình báo sẽ bị điều tra đi ra, nhưng là khẳng định không nghĩ tới thế mà bị điều tra được rõ ràng như vậy. Hắn hay là xem thường các quốc gia năng lực tình báo. Đặc biệt là Hỏa Quốc hay là Konoha hang ổ. Tình báo lực lượng tự nhiên càng thêm cường đại. Nơi này nói rõ một chút. Nhân vật mức độ nguy hiểm cấp bậc phán định tiêu chuẩn cùng nhiệm vụ cấp bậc phán định tiêu chuẩn là khác biệt. Tựa như là Orochimaru là cái cấp S phản nhẫn. thực lực ở trong cấp Kage cũng coi là không kém tồn tại. Nhưng là nếu như là tuyên bố treo giải thưởng Orochimaru đầu người treo thưởng nhiệm vụ, cái kia hẳn là cấp S cộng, mà không phải chỉ là cấp S. Cái này có thể từ trong nguyên tác Kakashi cá nhân trên lý lịch sơ lược nhìn ra. Hắn cấp S nhiệm vụ hoàn thành rất nhiều lần. Cho dù là rất nhiều đều không nhất định cùng tinh anh thượng nhẫn trở lên cường giả có quan hệ. Nhưng nghĩ đến cũng không ít. Nếu như truy sát Orochimaru nhân vật như vậy nhiệm vụ cũng chỉ là cấp S mà nói. Như vậy Kakashi đoán chừng cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần. Ai, giới ninja lại xuất hiện một cái khó lường nhân vật thiên tài nữa nha. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi cầm xuống điêu tại khóe miệng cái tẩu. Nhổ ngụm sương mù, ánh mắt phức tạp cảm thán nói. Luận thiên tài, Konoha xưa nay không thua ở người. Tức thì bị ca tụng là thiên tài cái nôi. Nhưng mà Konoha lại luôn dung không được thiên tài. Phản bội chạy trốn, phản bội chạy trốn. Điêu tàn, thùng thùng. Ngay tại đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi xuất thần thời điểm, vang lên một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiến đến, đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi thanh âm già nua, nhưng lại vẫn như cũ mang theo một cỗ không thể bỏ qua uy nghiêm. Răng rắc, cửa đẩy ra, một đạo mặc màu xám trắng ninja sau lưng, dáng người cao gầy, một đầu tóc màu trắng bạc, mang theo động vật mặt nạ. Dưới mặt nạ mặt chỉ lộ mở to mắt phải, mắt trái đóng chặt Anbu nam tử trẻ tuổi đi đến. Nếu như Shinsei ở đây, nhất định có thể trực tiếp nhận ra người này. Người này chính là lúc này còn tại Anbu Hatake Kakashi. Hokage đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Kakashi vẻn vẹn mở to mắt phải tràn đầy cho tàn vẻ đạm mạc. Trên thân tràn đầy một cỗ như có như không sát khí. Lẳng lặng mà nhìn trước mắt ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi. Kakashi, có cái nhiệm vụ hy vọng ngươi đi hoàn thành. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi nhìn trước mắt con mắt cho tàn vô thần Kakashi. Đem trên bàn công tác liên quan tới Shinsei văn bản tài liệu đưa cho Kakashi. Đồng thời đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi trong lòng thầm thở dài. Hắn tự nhiên nhìn ra được Kakashi tâm lý vấn đề tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt khuyên bảo Kakashi. Khổng tước vương, Kakashi ánh mắt ngưng tụ, mắt phải trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Một cái ưu tú ninja nhất định phải tránh cho đem một cái nhân tình tự đưa vào trong nhiệm vụ. Điểm ấy Kakashi mặc dù làm được không tính rất tốt. Nhưng là đồng dạng tình huống bên dưới vẫn tương đối hợp cách. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi nhẹ gật đầu. Đối với Kakashi nói, ta nghĩ tại Anbu, người cũng hẳn là nghe nói qua cái này gần nhất nổi danh như cồn khổng tước vương a. Gần nhất hắn náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Cái này đến cái khác thành danh phản nhẫn trở thành hắn săn giết đối tượng. Ngài hy vọng ta làm thế nào? Là điều tra hắn hay là ám sát hắn? Kakashi sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp hỏi, mặc dù mình cũng vẻn vẹn tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Mangekyo Sharingan không tính, có lẽ Shinsei thực lực khả năng cao hơn hắn. Nhưng là ninja ám sát cũng không phải là quang minh chính đại chiến đấu. Mà là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dùng hết thảy thủ đoạn đem mục tiêu giết chết. Hạ độc, bẫy dập, điều tra một cái là được. Tốt nhất đừng trực tiếp nổi xung đột. Đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi ngắn gọn nói. Cái kia Naruto bên đó đây. Kakashi gần nhất vẫn luôn đang giám thị cũng bảo hộ Naruto. Phòng ngừa phong ấn xảy ra vấn đề cùng phòng ngừa Danzo đem Naruto đưa đến rút bên trong đi. Lập tức dò hỏi. Giao lại cho Usugi Yugao đi làm đi. Đệ tam Hokage nghĩ nghĩ. Nói thẳng. Kakashi nhẹ gật đầu, sau đó đáp, vậy ta đi trước chuẩn bị, chờ một chút liền xuất phát. Ngoặc kép, cơ hồ chênh lệch không đến thời gian một tháng. Các đại làng ninja Kage trước mặt đều từng xuất hiện Shinsei tình báo tư liệu. Hiển nhiên, hiện tại Shinsei đã không phải là bình thường nhân vật, đưa tới các đại thế lực cao độ coi trọng. cho dù là một cái làng ninja lớn, tinh anh thượng nhẫn số lượng cũng không nhiều. Đặc biệt là cái này, Khổng Tước Vương, hay là cái vô cùng tuổi trẻ tinh anh thượng nhẫn. Đầy đủ gây nên bọn hắn coi trọng. Dù sao ai cũng không dám cam đoan. Nếu là hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, giới ninja có thể hay không thêm một cái cấp Kage cường giả tới. Cầu nguyệt phiếu, cầu cất giữ, cầu 10 phần đánh giá phiếu, cầu các loại duy trì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.